Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 324, thời đại hắc ám. 14, Thi Hải, sở dịch mấy câu nói, trực tiếp cho Sang nói sửng sốt, mà sửng sốt về sau, Sang không khỏi là suy nghĩ tỉ mỉ lên sở dịch đề nghị. Bắt đầu cân nhắc chính mình tân thế giới tranh bá con đường tới. Muốn tranh bá, liền không có không chảy máu. Nếu là muốn cùng người sống chung hòa bình, cái kia tranh bá cái gì hoàn toàn cũng là mơ mộng hão huyền. Dù sao Sang không có phần kia năng lực thuyết phục, dâu trắng. Bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linh lần chính mình rời đi tân thế giới. Cho nên bất kể nói thế nào, hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, nhất định phải có một trận chiến. Bọn họ quyết chiến ngày khả năng cũng là tại gần nhất. Cũng có thể là tại thời đại hắc ám, kết thúc thời điểm. Cái này ai cũng nói không chừng. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, phải chăng có thể có chỗ giảm quân số. Đây là sở dịch người, xuyên Việt này đều vô pháp tưởng tượng sự tình. Như vậy. Đã sớm muộn muốn có một trận chiến, Sang thì phải có điều chuẩn bị, liền muốn có chém giết còn lại ba cái hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, chuẩn bị. Mà Sang phải chăng chuẩn bị tốt, thực thì liền hắn trong lòng mình đều hiểu, tạm thời bọn họ tóc đỏ đoàn hải tặc không có phần kia thực lực. Đây cũng là vì sao, sở dịch lúc trước hỏi thăm Sang phải chăng chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Sang bỗng nhiên sững sờ nguyên nhân, bởi vì Sang tiến về tân thế giới tranh bá sau mục tiêu. Chỉ là đặt chân mà thôi a. Tổng tới nói, Sang chính là một cái rất thiết thực người. Hắn vô cùng rõ ràng tóc đỏ đoàn hải tặc thực lực. Chính là không cách nào so, dâu trắng, đoàn hải tặc. Bách thú, Kaido đoàn hải tặc, cộng thêm, Big Mom, Salad Linh lần đoàn hải tặc sánh ngang. Cho nên tiến vào tân thế giới về sau, Sang mục tiêu cũng không phải là xử lý trong bọn họ một cái, mà là tại tận khả năng bảo hộ tự thân thực lực đồng thời bắt đầu mở rộng. Từng bước một đi đến hải tặc đỉnh phong, thế mà, không cho Sang phát triển bao lâu thời gian, cái này không, thời đại hắc ám, thì mở ra sao? Bất chợt tới, thời đại hắc ám. Không thể nghi ngờ là để Sang thế lực chỉnh một chút khuếch trương đại nhiều gấp mấy lần. Thế nhưng là tại Sang thế lực mở rộng đồng thời, nguyên bản là quái vật khổng lồ, dâu trắng, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linh lần thế lực, chính là so Sang thế lực mở rộng còn phải nhanh một chút. Đến sau cùng, Sang vẫn là yếu nhất, mà lại tân thế giới bên trong trừ Sang yếu nhất bên ngoài. Thừa còn lại thế lực có thể kêu lên tên, trên cơ bản cũng là Don Quixote do Flamingo thế lực. Này làm sao chơi, muốn phát triển liền muốn đạp lên người khác thì hài. Sang không có lòng tin chiến tranh, dâu trắng, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linh lần. Vì vậy mới có thể trước hướng nơi này tham gia đàm phán. Vì vậy mới có sở dịch, Mihawk cứu trợ Sang một màn phát sinh. Chờ tình cảnh này phát sinh về sau, Sang để tay lên ngực tự hỏi, là nên chỉnh lý tốt tâm tính. Chợt, thật sâu hút khẩu khí, Sang liền là vô cùng chân thành cùng sở dịch nói ra. Sở dịch lão đệ, ta hiện tại mới có thể nói là xác định rõ tâm tính. Chuẩn bị muốn đạp lên người khác thì hài ngồi phía trên. Là bây giờ ta không có lòng tin chiến, thắng, dâu trắng. Không nói trước, dâu trắng, thực lực như thế nào. Liền nói bọn họ, dâu trắng, thế lực không phải ta tóc đỏ đoàn hải tặc có khả năng sánh ngang. Đồng dạng, Big Mom, Salad Linh lần ta cũng không có lòng tin chiến thắng. Bây giờ tân thế giới bên trong ta có lòng tin chiến thắng. Đơn giản cũng là lúc trước ta may mắn thắng nổi một lần, bách thú, Kaido mà thôi. Nhưng ta tin tưởng. Hiện tại Kaido khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng. Ta tưởng tượng lúc trước bọn họ thắng hắn là không thể nào. Nhưng cái này lại như thế nào? không có lòng tin chiến thắng, không có nghĩa là không thể nào chiến thắng, dù là trước mắt là có một thành cơ hội có thể làm cho ta chiến thắng bọn họ, ta đều quyết tâm muốn dẫm lấy bọn hắn thi hài ngồi phía trên. Ngươi nói không có sai, Sở Dịch lão đệ đã muốn tại tân thế giới bên trong đặt chân, lại không thể có bất luận cái gì mềm yếu biểu hiện. Cho nên ngươi yên tâm tốt, ngươi là ở chỗ này chờ lấy ta sang danh hào. Tóc đỏ đoàn hải tặc danh hào, chính thức vang vọng cái thế giới này đi. Nói xong, Sở Dịch thì cảm thấy sang trên thân khí thế tại một chút xíu ngưng tụ. Đợi đến sang trên thân bá khí chậm rãi có chỗ thu liễm thời điểm, Sở Dịch rất là vui mừng sang có thể có lĩnh ngộ. Làm đến hắn tự thân Haosoku Haki, Haki bá vương, lại lên một cái bậc thang. Nhưng Sở Dịch cũng không coi trọng sang có thể chiến thắng, dâu trắng, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linh lần bên trong bất cứ người nào. Dù sao so với nó ba người tới nói, chúng ta, tứ hoàng, sang thật là hơi chút yếu một ít. Như vậy, Sở Dịch muốn làm sao? Là muốn đi vào tân thế giới trợ giúp sang sao? Nói đùa một dạng hải tặc tranh bá bên trong không có bằng hữu. Tại hải tặc thế giới bên trong có thể trở thành kiêu hùng người, có nhiều nhất cũng là minh hữu mà thôi. Bằng hữu, hai chữ lộ ra thật sự là quá xa xỉ một số. Tựa như là Sở Dịch cùng dâu trắng, quan hệ rất tốt. Đến Sở Dịch cứu trợ dâu trắng, về sau, hai người ân oán còn không phải xóa bỏ sao? Cho nên Sở Dịch cùng sang quan hệ càng là tốt, càng là không thể nào tiến vào tân thế giới trợ giúp tóc đỏ, sang. Bởi vì Sở Dịch muốn là giúp quá ít, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sang tóc đỏ đoàn hải tặc cái kia là dạng gì, vẫn là dạng gì, thế nhưng là Sở Dịch nếu như trợ giúp sang quá nhiều, phần ân tình này chậm rãi liền có khả năng biến thành cừu oán. Đến thời điểm Sở Dịch vẫn là muốn mất đi một cái hảo bằng hữu, tương lai tốt minh hữu, đây là được trả bằng mất. Bất quá, Sở Dịch tuy nói là không có cách nào trực tiếp trợ giúp sang, thế nhưng là mặt bên trợ giúp một chút sang vẫn là có thể. Sau đó ngay tại Sở Dịch, Mihawk cùng sang cáo biệt không bao lâu, Sở Dịch chính là liên lạc Don Quixote Doflamingo, cộng thêm tại Punk Hazard Caesar hai người. Đầu tiên là hỏi thăm Don Quixote Doflamingo nói, Don Quixote Doflamingo, Kaido gần nhất cùng ngươi giao dịch còn nhiều lần sao? Có lần trước giáo huấn về sau, Kaido cái kia ra hỏa biến đến thông minh đều. Chủ nhân, tại linh hồn câu thông bên trong, Don Quixote Doflamingo không hề nghĩ ngợi, chính là trực tiếp trả lời Sở Dịch nói. Nhưng là, Kaido bên này tồn tại thiếu hụt rất nhiều, cho nên hắn ỷ lại ta, chợ đen, là tất nhiên. Giả dụ có một ngày ta, chợ đen, ngược lại, cái kia Kaido tổn thất khẳng định là nghiêm trọng nhất. Cho nên chủ nhân, ngài nếu là thật có giải quyết Kaido ý nghĩ, vậy không bằng mượn đao giết người, mượn dùng hải quân cây đao này trước diệt trừ rơi ta, chợ đen. Mượn cơ hội trước hung hăng suy yếu Kaido một chút, ngài thấy thế nào? Don Quixote Doflamingo thật sự là trung tâm a. Trở thành huyết nô về sau, Don Quixote Doflamingo tất nhiên là không có bất kỳ cái gì phản bội khả năng. Cho nên có thể nói ra như thế tới nói đến, Sở Dịch ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là cái này thời điểm, chợ đen, tồn tại chính là vô cùng có cần phải. Cho nên Sở Dịch nghe xong Don Quixote Doflamingo ý kiến về sau, chính là nhấp nhô hồi đáp, tạm thời, chợ đen, đối chúng ta mà nói cũng phi thường hữu dụng. Mà lại chúng ta không cần thiết mượn dùng hải quân tay đến giải quyết Kaido. Muốn đối phó Kaido, lời nói, thực, hắn liền đầy đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.